Chương 5. 0444 vỡ nát biết uyên. Chính mình biết uyên, đột nhiên giống như là thả liên tiếp diễm lệ vô cùng pháo hoa, ba nhờ ba nhờ ba ba nổ bể ra tới. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được biết uyên bị vỡ nát mất loại kia đáng sợ. Cảm giác giống như là, nguyên một khối bánh ngọt, trong lúc đó bị người dùng chân ép một chút, tiếp theo đạp cái nháo nhuệ ta à vưu bá thiên nâng cái đầu nhịn không được kêu gào. Biết uyên vỡ vụn loại đau khổ này, khó mà diễn tả bằng lời, căn bản không đủ vì ngoại nhân nói. Không có đến một bước kia, vĩnh viễn không cách nào thể sẽ khổ sở như vậy. Làm khó hắn còn có thể miễn cưỡng dẫn theo một hơi, có chút ngang cái đầu, ánh mắt cố gắng tụ tập tiêu cự, nhìn về phía giữa không trung qua lại nhảy vọt hai cái nhạc trạc thánh thú. Không có việc gì bọn chúng căn bản là không có chuyện mới cái kia thần thạch pháo bạo phá, sức giật cực mạnh. Đem hắn cu nở dê quăng bay ra đi thần thạch pháo oanh kích, thế mà đối bọn chúng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu mục vội vàng vọt lên trên trời, bay vút đến tiểu hắc tiểu tử bên người, cứng nhắc hé ra khắc cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ xuống hai cái tiểu đồng bọn. Không có việc gì hai đầu thánh thú đồng thời lắc lắc đầu. Tiêu mục nhẹ nhàng thở ra, mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vội vàng vung ra một bộ phòng ngự phụ trận. Cuối cùng cũng là vì hai cái ngăn cản một đợt công kích. Bất quá lúc này thấy bọn nó hào phát vô hại, mới thần thạch pháo xung kích, tựa hồ đối với nó hai hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, nghĩ đến cũng là nàng quá lo lắng. Nhắc tới cũng là, thánh thú lực phòng ngự, có thế không là bình thường thần thú linh thú có thể so. Thần thạch pháo chỉ sợ căn bản không thể oanh mở hai thú phòng ngự. Trên đời này đại khái chỉ có tung ra thánh thạch khí cụ, mới có thể đối thánh thú tạo thành tổn thương. Tiểu một ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía nằm trên mặt đất, nâng cái đầu kéo dài hơi tàn Vưu Bá Thiên. Khóe môi câu lên một vòng châm chọc cười lạnh. Này Vưu Bá Thiên sẽ không phải là cái đại ngốc tử đi thế mà còn muốn đâm xuyên tinh thần của nàng biết uyên, cưỡng ép nghịch chuyển khế ước hắn cho là hắn là ai. Lấy hắn cái kia ít đến thương cảm thân thức, liền có thể thôn tính nàng ngông dương đại hải giống như biết uyên chân chính là y nghi ha ho hủy hệ nở người. Bất quá lúc này nhìn hắn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Tiêu mục cũng lười lại đi cùng hắn nhiều phiên so đo. Bất quá là cái người xả tờ chê tờ, cùng cái người chết có cái gì tốt nói cũng là hưởng công lãng tốn thời gian. Tiêu mục, ngươi cho là mình thắng, thắng A Vưu Bá Thiên tốn sức quay mặt đi, đối tiêu mục lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười lạnh. Tiêu mục không thèm để ý một người chết, dịch chuyển khỏi ánh mắt chuyển hướng đám kia bị nọc độc nhộn dần. Dần dần hư thối trên mặt đất tê giác ra người. Có thể thấy được, lại thế nào biến dị, phảng phất có tường đồng vách sắt giống như thân thể. Mà ở hoa ăn thịt người nọc độc nhuộm dần hạ, ý lì nguyên vẫn là sẽ chết. Vưu Bá Thiên dùng hết chút sức lực cuối cùng, cấp tốc đem chính mình căng phồng lên đến, hướng về phía Kiều Mộc phương hướng phi tốc lan tới. Kiều Kiều! Phượng Sâm giật nảy mình. Vừa quay đầu liền gặp lão già điên kia hoàn toàn không để ý tính mạng. Tự bạo đồng thời còn muốn kéo Kiều Kiều đệm lưng. Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua. Chỉ thấy không trung lại lần nữa bay tới một đầu lớn thiết cầu, thẳng tắp hướng Vưu Bá Thiên đập xuống. Vưu Bá Thiên sắc mặt nhăn nhó một chút, dùng ra khí lực cả người, vội vàng tránh thoát cái kia tự không trung nện xuống tới lớn thiết cầu. Đang muốn đứng lên lại hướng Kiều Mộc phương hướng chạy tới lúc. Giữa không trung chợt rơi xuống cái thứ ba lớn thiết cầu, chính chính tốt đập trúng thân thể của hắn. Đám người chỉ nghe một tiếng thảm liệt tiếng gào thét truyền đến. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Vưu Bá Thiên bị lớn thiết cầu cho đập vào phía dưới.